Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lam Diệu Dương tiếp tục nói: Bà mẹ thấy con đơn thuần, thấy con khờ khạo. Mặc dù là có tình cảm trong đó, nhưng con cũng sẽ bị tổn thương. Hoặc là nói, con sẽ cảm thấy tiếc nuối khi ba mẹ không thực sự hiểu con. Con không đơn thuần chút nào. Lúc còn rất nhỏ, con đã biết nhìn sắc mặt người. Con biết người nào có tiếng nói lớn phải tôn trọng, phải nói lời dễ nghe. Những người nào cần tiếp cận, con cũng có thể không thật lòng mà nói lời tâng bốc. Người nào có thể ức hiếp, người nào cần đi đường vòng, con đều biết cả. Cần kéo đầu tư, con có thể bỏ nhiều thời gian xã giao. Không có lợi ích gì, con cũng không cần phải quá hiểu. Dù sao thời gian là vàng bạc, bởi vì con có gia đình này, có ba mẹ làm chỗ dựa. Cho nên, mọi người bên ngoài tôn trọng gọi con một tiếng Tiểu Lam Tổng. Con biết lúc nào có thể ngang tàng, lúc nào phải cúi đầu. Dùng một câu tục ngữ mà nói, chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Từ nhỏ con đã học được rồi. Con như vậy là đơn thuần sao, là ngốc sao? Không có ai đáp lời, mọi người có chút lúng túng. Lam Diệu Dương chậm lại cũng im lặng mấy giây. Kỳ thật, anh thấy Nghe Lam mới đơn thuần ngốc nghếch. Cô không vui sẽ hiện ra mặt, khó chịu sẽ giơ ngón tay giữa. Cho dù biết khả năng này sẽ dẫn đến hậu quả hỏng bét, nhưng cô vẫn dám làm. Cô giống như đồ ngốc đi đòi lương, biết rõ sẽ không thành công, cô cũng sẽ kéo La Văn Tĩnh xuống nước, khiến cô ta mất mặt. Cô gặp chuyện bất bình, muốn đánh người sẽ đánh, mà anh có lẽ sẽ cân nhắc nếu anh ra mặt sẽ dẫn đến hậu quả gì, có thể bị lên hot sốt hay không, có ảnh hưởng đến công ty hay không. Cô tự do tự tại đến thế nào mà anh thì làm bộ giả dối. Lam Diệu Dương tự diễu nghĩ, mấy tác giả tiểu thuyết viết về tổng tài bá đạo ngành giải trí, nếu như biết tổng giám đốc thật sự vô vị như vậy, cuộc sống chân thực mệt mỏi như chó, có tiền xài, khom lưng thỏa hiệp là chuyện thường, mấy cô đó sẽ viết không được nữa rồi. Con thực sự rất thích Nghe Lam, con cảm thấy con hiểu cô ấy. Ba mẹ không hiểu, có hiểu lầm, kỳ thật rất bình thường. Nhưng bây giờ quả thực con không có cách nào nói rõ. Con chỉ hy vọng ba mẹ có thể tin tưởng con giống như cô ấy. Con có rất nhiều sở thích, nhưng con không có lý tưởng, bởi vì từ rất sớm đã biết tương lai của con là gì. Con hoàn toàn chưa nghĩ tới sẽ làm chuyện gì khác. Hơn nữa, thật lòng mà nói, con cũng lười làm chuyện khác. Con dùng tài nguyên của gia đình, thể diện của ba mẹ, nhẹ nhàng thoải mái có thể làm rất tốt, có thể đạt được thành tựu. Con cảm thấy mọi chuyện là đương nhiên. Điểm này con sánh không được với anh cả, con cũng không so được với Nghe Lam. Lam Diệu Dương dừng một chút. Con hy vọng chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Con có thể nói chuyện Nghe Lam rõ ràng với ba mẹ, nhưng bây giờ vẫn chưa được. Ba mẹ nói Nghe Lam có mang lại nguy hiểm cho con không? Nói thật lòng sẽ có. Nhưng ba mẹ có nhớ không, fan của anh rể từng muốn bắt cóc Bảo Bảo, muốn hại chị hai. Anh rể mang tới nguy hiểm cho chị, mang tới nguy hiểm cho cháu ngoại của ba mẹ. Nhưng chúng ta là người một nhà, chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề. Anh rể không hề làm sai bất kỳ chuyện gì. Làm sai là những người phạm tội kia, là những người có ý đồ hại người kia, đúng không? Tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được. Lam Diệu Ninh nhớ tới bản thân từng bị nguy hiểm, nắm chặt lấy tay Liên Húc. Vụ án liên quan đến Khương Thành rất phức tạp, con không thể nói nhiều hơn. Con chỉ có thể nói, nếu như không có sự giúp đỡ của Nghe Lam, Khương Thành đã chết rồi. Bây giờ cảnh sát đang điều tra, chúng ta chỉ bình tĩnh chờ kết quả là được. Cái chúng ta cần làm là làm chuyện trong nhà cho tốt. Chuyện trước đây có đề cập với ba, đổi công ty bảo an, chuyện đó mới là chuyện khẩn cấp trước mắt. Còn về Nghe Lam, cô ấy là một cô gái rất cừ, cô ấy cũng có thế lực gia đình, có chỗ dựa của cha. Cô ấy cũng có thể hưởng thụ sự kính trọng khen ngợi trong một điều kiện nhất định. Nhưng cô ấy rất dũng cảm, muốn tìm lối thoát, tạo ra cuộc sống mình muốn. Cô ấy mạnh mẽ hơn con rất nhiều. Lam Cao Nghĩa và Hứa Quyên nghe thấy thì tim nhói lại, cũng cảm thấy câu tiếp theo con trai muốn nói là anh cũng như thế, anh muốn theo đuổi cuộc sống anh muốn. Kết quả, Lam Diệu Dương nói, con có thể tham gia vào cuộc sống và mạo hiểm cùng cô ấy, con cảm thấy rất may mắn. Lam Cao Nghĩa và Hứa Quyên liếc nhìn nhau, Lam Diệu Dương phủi phủi quần áo đứng lên. Được rồi, cũng trễ rồi, bôn ba một ngày con thực sự rất mệt, con ngủ một giấc đã, bắt đầu từ ngày mai sẽ không nói nhiều nữa, con lên lầu trước đây. Hứa Quyên vội vàng đáp lời. Được được, con đi đi. Lam Diệu Dương ôm mẹ một cái, lại sờ sờ đầu chị gái, đi lên lầu. Lam Diệu Ninh không có gì để nói, em trai lấy Liên Húc ra làm ví dụ, thật sự là đâm đau cô. Lam Diệu Ninh lôi Liên Húc đi về nhà. Lam Diệu Minh cũng muốn chuyển đi, nhưng bị Hứa Quyên ấn xuống. Cuối cùng, Lam Diệu Minh nhận lệnh của cha mẹ đi thăm dò ý tứ em trai, giải tỏa chút không thoải mái trong lòng anh. Lam Diệu Minh liền đi rồi. Lam Cao Nghĩa khuyên vợ không nên sốt ruột, con trai luôn hiểu chuyện. Anh đồng ý nói lời trong lòng cũng không có vấn đề gì, đừng quá lo lắng. Nhưng lúc con lớn lên lầu, ông cũng đi theo vợ, ngồi xổm ở chỗ thang lầu 2 nghe lén. Lam Diệu Minh luôn rất thẳng thắn, gõ cửa phòng em trai liền nói thẳng. Anh nói này, nếu như em sống không vui thì đừng làm nữa, trong nhà không thiếu tiền, em muốn làm gì thì làm đi, công ty để ba với an ninh quản được rồi. Hứa Quyên hung dữ nện chồng hai cái, thật là bực mình mà, cái thằng con lớn này quả nhiên không đáng tin cậy. Hứa Quyên không muốn nghe nữa, xoay người rời đi. Nhưng lời Lam Diệu Dương nói lại làm cho bà dừng bước. Em đâu có không vui, trong nhà tốt như vậy sao em có thể không vui? Em chỉ là gặp được người làm em vui vẻ hơn, đụng phải chuyện có sức hấp dẫn hơn mà thôi. À, vậy không sao rồi, ngủ sớm đi. Lam Diệu Minh rút lui rất quyết đoán. Lam Cao Nghĩa và Hứa Quyên trở lại phòng ngủ như có điều suy nghĩ. Bên kia, Nghe Lam và Bonnie cũng đang họp, bọn họ cũng không ở trong nhà giam. Lưu Tống tìm cho bọn họ một căn phòng, chuẩn bị đồ ăn, đồ uống cùng giấy bút, bảng trắng, máy tính các loại. Chính ông cũng không tan ca, ở bên ngoài chờ, để Nghe Lam bọn họ có thể tìm ông bất kỳ lúc nào. Nghe Lam đem tất cả chuyện xảy ra, những vấn đề kỹ thuật cô gặp phải, hoàn cảnh trinh sát trong nước nói cho Bonnie. Hai người thì thầm to nhỏ với cái máy tính. Về sau, Lưu Tống nhịn không được gõ cửa muốn vào thám thính một chút, hai người cũng không ngăn ông, còn chia cà phê và điểm tâm cho ông. Lưu Tống liền mượn cớ không đi, nhưng ông phát hiện, ở đây hay ở ngoài cũng như nhau, hai người này nói chuyện coi như dùng tiếng Việt cũng nghe không hiểu. Nhưng cũng may, hai người này cũng không hoàn toàn ngó lơ ông, bọn họ thương lượng đến một đoạn thì kéo ông vào thảo luận, nhắc đến một chút ý kiến đối với bước điều tra kế tiếp, nói rõ phần bọn họ có thể phối hợp. Ngày hôm sau, Lam Diệu Dương rời nhà đi làm bình thường. Giống như trước kia, đầu tiên kiểm tra email xem báo cáo ngắn của các bộ phận trong công ty, phòng PR tập hợp lại tin tức trên mạng. Khương Thành tỉnh rồi, Phong Phạm phát ra thông cáo đơn giản, thể hiện sẽ nghiêm khắc lên án hung thủ, sẽ truy cứu đến cùng. Mặt khác, cảnh sát đã tham gia điều tra, vào thời điểm thích hợp sẽ công bố tiến triển điều tra với công chúng. Nhưng trước mắt, vì không ảnh hưởng đến việc điều tra, Phong Phạm cũng không tiện nhiều lời, cũng mong mọi người không suy đoán lung tung. Bất kỳ chứng cứ phỏng đoán nào không có căn cứ, lời đồn đại trên mạng, bọn họ cũng sẽ truy cứu đến cùng. Cảnh sát cũng đưa ra thông cáo, nói nghệ sĩ nổi tiếng Khương Thành bị tấn công nhập viện, cảnh sát đang điều tra, nội dung cũng gần giống như Phong Phạm. Nửa đêm qua, Lam Văn Tĩnh còn nhắn tin cho Lam Diệu Dương, nói Khương Thành tỉnh rồi, bọn họ gặp mặt rồi. Cô cực kỳ cảm ơn sự trợ giúp của Nghe Lam và Lam Diệu Dương đối với bọn họ. Cảnh sát sắp xếp cho cô một căn phòng an toàn, nhưng cô dự tính ở lại bệnh viện, làm bạn với Khương Thành. Sự tình sau đó, bọn họ phải cùng nhau đối mặt. Lam Diệu Dương gọi điện thoại cho Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ cả đêm không ngủ, thẩm tra kiểu nghĩa, lấy được một số manh mối không được coi là manh mối. Hiện tại, anh đang chạy tới phía cảnh sát tỉnh họp với nhóm Lưu Tống. Áp lực của cảnh sát rất lớn, xảy ra liên tiếp nhiều chuyện như vậy, tệ nhất chính là có người bị giết hại. Chỗ tốt lại là hành động càng nhiều, sơ hở càng lớn, cảnh sát đã có chút mặt mũi, nhu cầu cấp bách cần tăng nhân lực triển khai hành động. Cảnh sát tỉnh và Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm An ninh mạng đã lập tổ chuyên án trong đêm do Phó Cục trưởng dẫn đầu. Lưu Tống là đội trưởng, Âu Dương Duệ cùng mấy người trong Cục Cảnh sát thành phố tham gia vụ án trước đó cũng được điều đến tổ chuyên án. Nghe Lam và Bonnie cũng được phê chuẩn làm nhân viên hỗ trợ điều tra và cố vấn, mọi người hợp lực phá án. Như thế, tạm thời không có việc gì cho Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương nghe Âu Dương Duệ nói tình huống như vậy, trong lòng cũng vui cho bọn họ. Quá có sĩ khí rồi, bọn họ nhất định có thể đánh bại Tần Viễn và Pol. Sáng sớm, Lam Cao Nghĩa đã ngồi cùng xe với con trai đến công ty, muốn tâm sự với con trai, nhưng cả một đoạn đường con trai bận suốt, còn gọi điện thoại rất lâu, cho đến lúc vào công ty mới rảnh rỗi. Lam Cao Nghĩa trái lo phải nghĩ hỏi Lam Diệu Dương. À Dương, có phải con muốn làm cảnh sát không? Lam Diệu Dương sững sờ nghĩ ngợi cười cười. Không đâu. Anh còn muốn giúp ai đó làm ảnh hậu nữa cơ. Lam Cao Nghĩa yên tâm. Cả ngày nay, Lam Cao Nghĩa đặc biệt lưu ý, thấy con trai làm việc bình thường, rất nhiệt tình, cũng có chút an ủi. Buổi chiều, Lam Cao Nghĩa cùng Lam Diệu Dương tổ chức họp với các phòng ban. Lúc họp, Lam Diệu Dương tư duy nhanh nhẹn, nói chậm rãi. Lam Cao Nghĩa không khỏi có chút tự hào. con của mình chính là ưu tú, không nên lo ngại, không nên cảm thấy anh không trưởng thành. A Dương nói đúng, nên hiểu cho nó hơn. Lam Cao Nghĩa vừa nghĩ như vậy xong, chợt thấy Lam Diệu Dương ngừng nói. Lam Cao Nghĩa ngẩng đầu nhìn anh, lại thuận theo tầm mắt anh nhìn ra ngoài, một người đang thò đầu qua bức tường kính của phòng họp. Nghe Lam. Nghe Lam nhìn Lam Diệu Dương, khuôn mặt tươi cười hoạt bát. Lam Cao Nghĩa không thể không thừa nhận, cô gái này quả thực rất xinh đẹp. Lam Diệu Dương thấy Nghe Lam cười, dáng vẻ làm việc tinh anh kia lập tức mất ngay, không tự chủ được, ngạc nhiên, cũng toét miệng, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tôi ra ngoài một chút. Lam Diệu Dương vội vàng đứng lên, lại bổ sung thêm một câu. Sẽ quay lại ngay. Tất cả mọi người đều hướng về phương hướng lúc nãy Lam Diệu Dương nhìn, nhưng Nghe Lam đã vội rụt đầu lại. Lam Diệu Dương bước nhanh ra ngoài, Nghe Lam đứng ở góc tường cạnh phòng họp chờ anh. Lam Diệu Dương kéo cô đi về phía văn phòng anh, sau khi đi vào đóng cửa lại, lúc này mới yên tâm hỏi. Sao em lại tới đây? Em là nghệ nhân dưới trường công ty mà, giờ lên lầu đã có thể đi ngang rồi. Lam Diệu Dương chọc cô cười. Có thể ra ngoài này sao? Lưu Tổng chịu thẳng người sao? Trần Thế Kiệt tìm người gọi điện cho phía Pháp rồi, chứng minh lúc ấy em căn bản không ở Pháp, không có thời gian gây án, cho nên bọn họ liền thả em ra. Nghe Lam chun mũi. Có điều ra gì bọn họ không phục lắm, bọn họ tìm thật lâu mới tìm ra được manh mối này, bây giờ lại tay trắng. Lưu Tống đồng ý hợp tác với bọn họ, cùng nhau điều tra Pol. Vậy em không cần quay về phòng tạm giam nữa, đúng không? Đúng vậy. Nghe Lam cao hứng ôm lấy Lam Diệu Dương. Em muốn ăn một bữa tiệc thật lớn. Tất nhiên rồi. Lam Diệu Dương cũng rất vui, vốn tưởng rằng phải gian nan tìm bằng chứng, trải qua khó khăn trắc trở mới có thể cứu Nghe Lam ra. Kết quả, Alex gọi một cú điện thoại liền giải quyết xong. Lam Diệu Dương lại nghĩ tới một chuyện quan trọng khác. Alex đâu? Anh nghe Âu Dương Duệ nói ông ấy đồng ý trợ giúp trả án. Ông ấy có nói lúc nào dẫn em đi không? Giải quyết Pol xong mới đi, là tự ông ấy đi. Nghe Lam khí phách vung tay lên. Bà đây khổ cực quay lại như vậy chính là vì muốn tiêu diệt bớt, giết chết bọn họ, bà đây được tự do mới không quay về quê đâu. Hình tượng. Lam Diệu Dương nhanh chóng nhắc nhở. Đừng nói năng thô tục, về sau làm sao làm ảnh hậu được. Nghe Lam cười ha ha, em nói đùa, còn chưa làm diễn viên nữa là. Muốn làm là được rồi. Nghe Lam ôm cánh tay Lam Diệu Dương. Vậy có thể vừa làm ảnh hậu, vừa làm thám tử nhá, em cảm thấy anh rất thích. Được chứ. Lam Diệu Dương hoàn toàn nuông chiều, nghe cũng rất hăng hái. Vậy chúng ta được chọn vụ án. Chúng ta chẳng những có thể cùng ký giả kiếm tiền, còn có thể lấy tiền từ chỗ Âu Dương Duệ. Đến lúc đó, Lưu Tống cầu xin chúng ta cũng phải tính tiền. Lam Diệu Dương và Nghe Lam cùng nhau cười ha ha, thật vui vẻ, ở cùng với cô thật sự rất vui. À, anh phải trở lại họp rồi. Lam Diệu Dương nói, tự em chơi trước đi, anh họp xong sẽ đến với em. Nhanh đi, nhanh đi. Nghe Lam đuổi anh. Em cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, muốn đối phó Tần Viễn, chúng ta ở phương diện kỹ thuật phải chuẩn bị một chút. Tần Viễn làm gì rồi à? Ai biết được, dù sao cảnh sát giám thị anh ta, hôm nay anh ta đi làm bình thường, nhìn qua rất bình thường, vẫn luôn không thấy Pol, giống như không có người này vậy. Hôm qua camera giám sát bên Tùng Uyển và phía bệnh viện đương nhiên cũng gặp trục trặc rồi, kiểu cũ rồi, đoán chừng mấy năm nay Tần Viễn không nhàn rỗi, làm rất nhiều sắp xếp. Cho nên lúc này em tìm đến anh ta cũng sẽ biết. Dù sao, hệ thống an ninh ở tòa nhà này vẫn là của Thụy Thuẫn. Biết thì biết chứ sao? Nghe Lam không quan tâm. Đêm nay, em còn muốn ở phòng 2001, chỗ đó rất xa hoa, em ở rất dễ chịu. Lam Diệu Dương nhìn thái độ này của cô, chắc là đã có dự định, cô thích ở đâu thì ở đó. Lam Diệu Dương đi họp rồi, tâm tình rất tốt, lúc vào phòng họp có chút lâng lâng. Lam Cao Nghĩa quả thật không dám nhìn. Tất cả mọi người cúi đầu làm bộ không thấy, Thái tử gia đi ra ngoài 26, quay lại 18. Nhưng cuộc họp sau đó, Lam Diệu Dương biểu hiện bình thường, không khiến cho Lam Cao Nghĩa mất mặt. Nội dung cuộc họp sau đều là công tác do Lam Diệu Dương phụ trách. Lam Cao Nghĩa nhìn thời gian, ông còn một cuộc họp khác, liền giao lại cho Lam Diệu Dương chủ trì. Lam Diệu Dương mặc dù nóng vội muốn gặp Nghe Lam, nhưng anh không dám khinh thường công việc chút nào. Nghe Lam ưu tú như vậy, anh không cố gắng một chút sao được. Cuộc họp kéo dài thêm 40 phút, cuối cùng đều đã giải quyết xong mọi vấn đề. Lam Diệu Dương bước chân nhẹ nhàng chạy về văn phòng, đẩy cửa đi vào, lại không thấy người. Lam Diệu Dương ngẩn người, nhưng anh rất nhanh phản ứng lại. Anh đóng cửa lại, nhẹ chân nhẹ tay, đi qua phía ghế sofa. Quả nhiên, thấy Nghe Lam nằm trên ghế sofa ngủ rất ngon. Lam Diệu Dương liền ghé vào sofa nhìn cô, nhìn nửa ngày cũng không chán. về sau nhịn không được in một nụ hôn trên môi cô. Lúc muốn hôn cái thứ hai, Nghe Lam mở mắt ra. Anh có biết anh đánh lén như vậy, em chưa tỉnh ngủ, một quyền có thể đánh chết anh. Khoa trương dữ vậy. Lam Diệu Dương không phục. Anh cũng rất là lợi hại đó, dễ dàng bị em đánh chết vậy sao? Anh lợi hại thế nào, chỉ biết ném người qua vai. Ném qua vai là đủ rồi. Anh xem, bây giờ anh không dùng được chiêu đó. Nghe Lam khẽ nói. Em Nam, anh làm sao mà quăng? Quả thực quăng không được, nhưng Lam Diệu Dương không phục. Vậy em làm như thế, em làm sao một quyền đánh chết anh chứ? Lam Diệu Dương vừa dứt lời, Nghe Lam bỗng nhiên kéo cánh tay anh, túm anh tới chỗ mình. Lam Diệu Dương còn chưa kịp phản ứng, Nghe Lam đã nhấc chân chống lên eo anh, xoay một cái, cưỡi lên trên vai anh. Cô làm bộ đấm lên huyệt thái dương của anh, lại siết thật chặt hai chân. Tốt rồi, anh chết rồi, hai kiểu chết, một là bị đánh chết, hai là bị em dùng chân bẻ gãy cổ chết. Lam Diệu Dương hoàn toàn không biết nói gì, Nghe Lam cười ha ha, Lam Diệu Dương cũng cười. Anh đưa tay vịn cô, sợ cô rơi xuống. Anh vừa muốn nói gì đó, cửa phòng làm việc bị gõ hai cái, sau đó bị đẩy ra. Lam Cao Nghĩa dẫn theo một người đứng ở cửa phòng sửng sốt. Ông nhìn thấy Nghe Lam cưỡi lên đầu con trai mình. Lam Diệu Dương nhanh chóng ho khan hai tiếng, vỗ vỗ chân Nghe Lam bảo cô đi xuống. Nghe Lam tuột từ trên vai Lam Diệu Dương xuống, tránh sau lưng Lam Diệu Dương, nhịn không được lại thò nửa cái đầu ra, lộ ra ánh mắt lặng lẽ quan sát. Bà! Lam Diệu Dương chào hỏi. Lam Cao Nghĩa không nói, tiếng ba này nghe chột dạ như vậy, nơm nớp lo sợ gọi ai đó. Lam Cao Nghĩa giả bộ không nhìn thấy gì, nói với Lam Diệu Dương. Vị này là chuyên gia an ninh máy tính do chú Hứa giới thiệu, từ nước ngoài trở về. Ba mời ông ấy tới thảo luận chuyện chúng ta muốn đổi công ty bảo an. Tiến sĩ Trần Thế Kiệt. Vị này là con trai tôi, Lam Diệu Dương. Xin chào, tôi là Trần Thế Kiệt. Bonnie đi tới, vươn tay với Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương cực kỳ kiềm chế, không quay đầu lại nhìn Nghe Lam. Anh giả bộ trấn định, vươn tay bắt tay Bonnie. Chào chú, tiến sĩ Trần. Lực bắt tay của Bonnie rất mạnh, Lam Diệu Dương bị nắm mà đau. Cái đau này làm cho mấy tà niệm xuất hiện đầy đầu anh biến mất rồi, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Alex xuất hiện ở đây nhất định có nguyên nhân, cũng giống như Nghe Lam nói, cô vẫn còn muốn ở Lam Sắc Hào. Đây chính là một bước trong kế hoạch của bọn họ. Nghĩ đến đây, Lam Diệu Dương lập tức đề cao cảnh giác, chân thành nói. Hệ thống an ninh đúng thật là việc lớn, vẫn mong tiến sĩ Trần chỉ giáo nhiều hơn, chúng ta ở đây nói chuyện sao? Anh cũng không chờ Lam Cao Nghĩa và Bonnie đáp lời, liền xoay người nói với Nghe Lam. Em đi tìm Vương Dụ tiếp tục tập kịch, đòn phi thân và té xuống phải tiếp tục tập luyện. Trong phim có yêu cầu, kêu Vương Dụ tìm thầy Taekwondo tập thêm cho em. Cho dù không ai tin, bề ngoài vẫn phải làm. Từ khi cùng nhau lăn lộn với Nghe Lam, cái anh luyện được giỏi nhất chính là da mặt. Ok, Lam Tổng. Vẻ mặt Nghe Lam lanh lợi, lại khẽ gật đầu với Bonnie, giống như là lần đầu gặp mặt nói. Xin chào tiến sĩ Trần. Lại nói với Lam Cao Nghĩa. Tạm biệt Lam Tổng. Nghe Lam dáng vẻ rất có quy củ rời đi. Dù tự thấy mất mặt, nhưng Lam Cao Nghĩa vẫn thương con trai, giúp anh phối hợp nói. Cô ấy là nghệ sĩ của công ty. Lam Diệu Dương cũng không dám lên tiếng, cũng ngại nhắc cha anh đừng nói, người ta rất quen thuộc. Cũng may, Lam Cao Nghĩa rất có chừng mực, chỉ nói một câu rồi dừng lại. Bonnie cũng không nói gì. Lam Diệu Dương thầm thấy may mắn. Lam Diệu Dương chào hỏi Bonnie, cùng cha mình ngồi ở ghế sofa kia, sau đó gọi điện thoại dặn dò thư ký chuẩn bị bánh ngọt và cà phê. Anh nhân dịp này lặng lẽ gửi tin nhắn cho Nghe Lam. Em đến phòng nghệ sĩ nhớ mua chút đồ ăn cho đồng nghiệp trong công ty, cả phòng PR. Mọi người vì chuyện của em mà vất vả, em cũng nên đáp lại chút ân tình, tạo dựng chút quan hệ xã giao. Rất nhanh, Nghe Lam đã nhắn lại. Ok. Tiếp đó, cô lại nhắn tới xin chút phí làm quan hệ ngoại giao. Lam Diệu Dương nhắn xong, liền chuyển cho cô 15 triệu, vừa chuyển tiền xong, liền nhận được tin nhắn cô đòi tiền, không khỏi có chút buồn cười. Lại hài lòng, bản thân hiểu rõ và quan tâm cô, không khỏi lộ ra khuôn mặt cười. Lam Cao Nghĩa bên phía sofa bên kia húng hắng một tiếng, Lam Diệu Dương vội vàng thu lại nét cười. Vừa mới ngồi xuống, đã nghe thấy Bonnie nói. Là nhu thuật Brazil. Ừ. Lam Diệu Dương không hiểu. Bonnie chậm rãi sửa sang lại ống tay áo vest của mình. Đòn vật chân phi thân là nhu thuật Brazil, không phải Taekwondo. Ông chú này có cần phải vả vào mặt người ta nghiêm túc thế không? À, thì ra là vậy. Lam Diệu Dương bỗng nhiên hiểu ra. Hiểu rồi, cảm ơn tiến sĩ Trần. Lam Cao Nghĩa bất mãn liếc con trai, biểu cảm có cần phải khoa trương như thế không? Lam Cao Nghĩa tiếp lời nói. Tiến sĩ Trần quen người khác gọi tên tiếng Anh của ông ấy là Bonnie. Phải không? Lại gọi là Bonnie sao? Lam Diệu Dương hít một hơi cười cười. Được ạ. Lam Cao Nghĩa tiếp tục chủ trì cục diện cùng Bonnie nói chuyện xã giao. Bonnie luyện qua nhu thuật Brazil à? Có luyện một thời gian. Bonnie khách khí cười cười. Lam Diệu Dương không nói gì. Bonnie, tiến sĩ Trần, ông thật sự là rất khiêm tốn. Lam Cao Nghĩa không tiếp tục đề tài này vì vừa khéo thư ký đưa cà phê và bánh ngọt vào, cắt ngang câu chuyện. Kỳ thật lúc nãy, Lam Cao Nghĩa và Bonnie vừa mới họp với nhau xong. Vốn chỉ muốn qua chào hỏi một tiếng với con trai, xem thử có muốn tìm hiểu thêm gì không. Không ngờ lại gặp phải tình huống kia, con trai còn mời người ta ngồi. Vậy kiểu này phải tiếp tục trò chuyện rồi. Lam Diệu Dương hỏi. Bonnie hiểu rõ tình hình hệ thống an ninh Thụy Thuận sao? Đại khái hiểu rõ. Tôi đã điều tra qua ghi chép trục trặc hệ thống phục vụ an ninh hoặc là giám sát công cộng cho cảnh sát. Bonnie gật đầu. Tôi nghe tổng thanh tra kỹ thuật của bọn họ bên tập đoàn Huy Hoàng báo cáo, xem phân tích trục trặc hệ thống hôm đó. Tôi cho rằng kỳ thật hệ thống an ninh của Thụy Thuận vô cùng tốt. Có trục trặc là do có người tấn công lỗ thủng hệ thống, mà tình huống như vậy không chỉ xảy ra ở Thụy Thuận. Theo tôi được biết, hệ thống an ninh khác cũng đã từng bị tấn công. Lam Cao Nghĩa giải thích với Lam Diệu Dương. Bonnie có nghiên cứu kỹ thuật an ninh và xử lý an ninh mạng ở nước ngoài, có hợp tác với một số doanh nghiệp quốc nội và một số cơ quan chính phủ. Lam Diệu Dương cười cười, vẻ mặt tôn trọng gật đầu. Bịa đặt, tiếp tục bịa đi, danh tiếng có lớn thế nào cũng không hù được anh. Dù sao, thân phận lợi hại nhất của ông chính là cha Nghê Lam. Lam Diệu Dương hỏi Bonnie. Vậy theo đề nghị của tiến sĩ Trần, chúng tôi phải làm thế nào? Bonnie nói. Tôi cảm thấy về góc độ an toàn, thay đổi công ty dịch vụ không có ý nghĩa gì lắm. Bởi vì gần đây trong thành phố xảy ra trục trặc hệ thống theo dõi đều do bị tấn công. Có hacker nhắm vào từng hệ thống để nghiên cứu. Lúc bọn họ cần có thể tấn công vào một hệ thống nào đó. Khác biệt của việc xảy ra hay không xảy ra trục trặc là khu này có phải là mục tiêu của bọn họ hay không, chứ không phải là dùng hệ thống nào. Lam Diệu Dương gật đầu. Điều này anh tán đồng. Lúc trước cảm thấy Tần Viễn lợi dụng sự thuận tiện của Thụy Thuận, bây giờ theo tình hình mấy nơi giám sát đều bị tấn công, ít nhất Tần Viễn đúng là đã nghiên cứu thấu đáo toàn bộ hệ thống theo dõi rồi. Bonnie tiếp tục nói. Cảnh sát đã nhận được mấy vụ báo án cùng loại rồi. Tin rằng phía sau đó có một đội hacker gây án, các anh sử dụng an ninh của Thụy Thuận đã một thời gian dài, huấn luyện kỹ thuật và nhân viên đều rất đúng chỗ, lỗ thủng trục trặc xảy ra trước đó cũng đã tìm ra. Nếu vội vàng đổi sang hệ thống khác, phải huấn luyện một lần nữa, bọn họ phải làm quen lại hết từ lỗ thủng kỹ thuật đến các vấn đề có khả năng xảy ra. Đối với tội phạm hacker, hơn nữa trong thời kỳ cảnh sát vẫn chưa tra ra được gì đặc biệt, thay đổi không có ý nghĩa gì. Tôi cũng không nói là không cần thay đổi, sử dụng công ty dịch vụ gì là quyền tự do của các anh, chỉ là nhu cầu phục vụ của toàn bộ tập đoàn các anh cực kỳ khổng lồ. Thay đổi toàn bộ và quen thuộc lại từ đầu cần một khoảng thời gian, không cách nào giải quyết được vấn đề an toàn trước mắt. Lam Cao Nghĩa tiếp lời. Bonnie kiến nghị chúng ta xem xét đấu thầu, đồng thời lập tức thương lượng vấn đề với Thụy Thuận. Vì vấn đề hệ thống của bọn họ gây ra tổn thất an toàn cho công ty chúng ta có thể yêu cầu bọn họ mở đường nối, đăng nhập vào tường lửa của chúng ta mới cài đặt, dùng để đối phó với việc hacker công kích lỗ thủng hệ thống. Cái này trong hợp đồng hẳn là có thể tìm được điều khoản tương ứng, hoặc là có phạm vi tương ứng có thể tận dụng. Bonnie có thể viết báo cáo cho chúng ta đàm phán, cũng có thể làm mới chương trình tường lửa. Trong này có vấn đề bản quyền và độc quyền kỹ thuật, cũng dính đến quyền hạn mở quyền đăng nhập của Thụy Thuận. Lam Diệu Dương rất muốn nói ngay. Có thể, không thành vấn đề. Anh đương nhiên tin tưởng Bonnie 100%, nhưng tình huống bên ngoài trước mắt là đây là lần đầu tiên anh gặp mặt Bonnie. Theo lẽ thường, anh không thể dễ dàng tín nhiệm ông như vậy, đem chuyện quan trọng như vậy, không qua xét duyệt liền giao cho ông. Thế là Lam Diệu Dương nhắm mắt nói với Lam Cao Nghĩa. Bên chủ hứa cân nhắc thế nào, hay là chúng ta thương lượng một chút? Lời này vốn nên nói thẳng thắn hùng hồn, nhưng Lam Diệu Dương không dám nhìn Bonnie. Anh tuyệt đối không có bất kỳ ý nghi ngờ hay không tín nhiệm Bonnie, không có. Lam Cao Nghĩa đương nhiên cũng không quyết định nhanh như vậy, nói chuyện cũng chỉ là nói chuyện, nhưng bối cảnh và danh tiếng của Bonnie rất lợi hại. Ông đương nhiên cũng không muốn khiến Bonnie cảm thấy mình bị coi thường, sau này có lẽ có lúc còn cần đến ông. Đưa Bonnie qua đây, nói lại chào hỏi với Lam Diệu Dương, cũng là nghĩ có thể nói cần thương lượng với con trai. Hiện tại, Lam Diệu Dương chủ động nói như vậy, Lam Cao Nghĩa đương nhiên là đồng ý. Vấn đề này thật quá phức tạp, chúng ta cần sự thảo luận. A Dương, có đưa danh thiếp cho Bunny, sau này sẽ còn cần tiến sĩ Trần chỉ giáo nhiều hơn. Lam Diệu Dương ngừng lại một chút, vừa định hòa hoãn nói nếu không cho số điện thoại nhau là được, thì lại thấy Bunny móc túi lấy ra cái ví da mỏng, hàng hiệu, kiểu dáng mới ra, vừa nhìn đã biết bằng da siêu tốt. Bunny rút một tấm danh thiếp ra đưa cho Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương lịch sự nhận lấy, nhìn kỹ, má ơi, giống như thật, danh thiếp toàn tiếng Anh, tên, chức vụ, tên công ty, địa chỉ, email, điện thoại, đầy đủ mọi thứ. Lam Diệu Dương đi lấy danh thiếp của mình, trong đầu hiện lên hình ảnh một chồng hộ chiếu của đặc công trong phim chiến tranh tình báo. Bunny của Lam Lam nhà anh chắc đại khái cũng có một chồng danh thiếp với danh tính khác nhau. Lam Diệu Dương đưa danh thiếp cho Bunny, Bunny nhận lấy, nhìn một chút nói. Hân hạnh quen biết cậu, Tiểu Lam Tổng. Lam Diệu Dương cười đáp lời, trong lòng bồn chồn, vui là tốt rồi. Trong phòng làm việc của Lý Mộc, mấy đồng nghiệp đang bận rộn viết bản thảo, tìm tài liệu, gõ bàn phím tạch tạch thảo luận với công ty marketing, khống chế kiểm soát chủ đề. Một cô gái trẻ tuổi đi vào phòng làm việc tầng 2, gõ cửa một cái, thấy có người chú ý tới cô liền nói. Xin chào, tôi tìm anh Lý Mộc. Ở bên trong. Người chào hỏi cô gái này chỉ vào góc trong cùng của văn phòng lại hỏi. Có việc gì không? Tôi có hẹn trước với anh Lý Mộc tới ứng tuyển biên tập. Chúng tôi có tuyển biên tập sao? Người kia không rõ lắm, hỏi một đồng nghiệp khác bên cạnh. Đồng nghiệp kia đang bận, khẽ lắc đầu biểu hiện không biết. Từ hồi rót ly nước đang chuẩn bị quay về chỗ ngồi, thấy người tới thì phụt một cái, phun hết nước ra. Chào cô. Xin chào. Châu Ý mỉm cười. Tôi tới ứng tuyển, tôi tìm anh Lý Mộc. Tới ứng tuyển, thật là đáng sợ. Cô chờ một chút. Từ hồi bưng ly, làm rơi rớt nước dọc đường, chạy về phía văn phòng Lý Mộc. Không bao lâu sau, lại bưng cái ly không ra mời Châu Ý vào. Châu Ý tiến vào văn phòng, đưa tay về phía Lý Mộc. Anh nhất định là anh Lý Mộc. Chào anh, tôi là Châu Ý. Từ hồi rất biết điều, liền nhanh chóng đóng cửa văn phòng lại. Sau đó cầm cái ly không, đứng ở bên cạnh nghe. Lý Mộc đau đầu. Đừng diện nữa, bên ngoài không nhìn thấy đâu. Đội trưởng Âu Dương gọi điện thoại cho tôi rồi. Tôi còn tưởng qua được 2 ngày. Châu Ý thu lại nụ cười nghiêm túc nói. Thời gian cấp bách. Bởi vì điện thoại đã bị hủy, bây giờ chúng tôi không cách nào xác nhận rốt cuộc Thôi Canh đứng bên nào. Anh nói trong tay Khương Thành có danh sách, rốt cuộc anh ta có tiết lộ ra ngoài hay không? Nếu như anh ta báo cáo lên Tần Viễn rồi, như vậy Tần Viễn có khả năng sẽ hoài nghi Khương Thành đưa danh sách cho anh. Dù sao anh cũng có cuộc phỏng vấn có 102, còn chuẩn bị chỗ tránh nạn cho Khương Thành. Đầu Lý Mộc càng đau. Tối hôm đó mấy người không nên để tôi nói với Thôi Canh mấy chuyện đó. Là Bunny kêu anh nói. Bây giờ, cảnh sát đều vô lại như thế sao, còn trốn tránh trách nhiệm, quả thực là Bunny. Vậy anh làm quái gì, lại nghe theo Bunny? Đúng rồi, là Nghe Lam kêu anh nghe Bunny. Lý Mộc hoàn toàn cạn lời. Từ giờ trở đi, tôi sẽ ở đây bảo vệ sự an toàn của các anh. Tiện thể, còn muốn giám sát bọn họ, có đi khắp nơi thông đồng cầu kết không chứ gì? Lý Mộc chửi thầm trong lòng. Chỉ có một mình cô à? Từ hồi cẩn thận hỏi. Các anh muốn tuyển rất nhiều biên tập sao? Châu Ý hỏi lại. Đương nhiên không phải. 2 phút sau, Lý Mộc đưa Châu Ý ra bên ngoài khu vực làm việc, giới thiệu với các vị đồng nghiệp. Giới thiệu với cả nhà một đồng nghiệp mới, cô ấy tên Châu Ý, hôm nay bắt đầu nhận việc, phụ trách lấy tin bên ngoài và biên tập. Nhanh như vậy, đã nói xong việc nhận việc rồi. Tên nhóc vừa nãy đáp lời Châu Ý, hiếu kỳ dò xét Châu Ý, hỏi cô. Hóa ra cô cũng chạy tin tức giải trí à? Nhất định phải có kinh nghiệm nên mới phỏng vấn nhanh như vậy. Châu Ý mỉm cười. Thực ra tôi chỉ làm văn thư bình thường ở công ty trước thôi, rất thích ngành giải trí, muốn đổi việc, về sau mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Văn thư bình thường, Lý Mộc và Từ Hồi đều không nói gì. Giới thiệu xong xuôi, Lý Mộc gọi Châu Ý vào phòng làm việc, nói Từ Hồi đưa cô đi, giới thiệu công việc cho cô. 3 người đi vào, Châu Ý bắt đầu sắp xếp công việc. Chút nữa tôi đưa các anh đến nhà La Văn Tĩnh một chuyến, chỗ đó có không ít phóng viên, tôi cần các anh che chắn cho tôi và một đồng nghiệp khác đi vào. Đi làm gì? La Văn Tĩnh cung cấp một số khẩu cung, chúng tôi muốn đi lấy một ít vật chứng. Còn nữa, lúc bên Tần Viễn tìm La Văn Tĩnh, phải chăng có hành động xâm nhập vào nhà phi pháp, phải chăng có lắp thiết bị nghe lén, chúng tôi muốn kiểm tra vết tích hiện trường, tìm kiếm chứng cứ. Các cô lục soát khắp nhà người ta thì hợp pháp sao? Hợp pháp, chúng tôi điều tra chứng cứ, nhưng chúng tôi muốn lặng lẽ tiến hành, không muốn bởi vì lần này mà ảnh hưởng đến điều tra sau này. Lý Mộc không cách nào phản bác, ủ rũ. Còn dặn dò gì nữa không? Ở đây có một danh sách, trên đó là hạng mục Khương Thành tham gia mấy năm nay, tình huống của các nhân viên trong ngành liên quan tới mấy hạng mục này. Còn có lúc Bốc Phi mới lăn lộn vào nghề, những chuyện anh ta đã làm, những người kết giao, chúng tôi cần hiểu rõ, càng kỹ càng tốt. Lý Mộc hoàn toàn không muốn xem danh sách. Bây giờ chính là thời điểm tin tức về Khương Thành đang hot, tra bất kỳ chuyện gì của anh ta cũng hợp lý. Anh Lý Mộc, văn phòng của anh rất có ích, có thể lấy được rất nhiều tin tức độc quyền. Tầng Bốc ai chứ? Lý Mộc chậm rãi ung dung nói. Hậu quả tin tức độc nhất vô nhị tôi lấy được từ Khương Thành lần trước, bây giờ đang cần cảnh sát bảo vệ này. Cho nên anh Lý Mộc nhất định phải rút kinh nghiệm, đừng có lén làm chuyện như lần trước, mọi người kịp thời liên lạc, chung sức hợp tác mới là cách làm việc đúng. Quá có lý, hoàn toàn không cách nào phản bác. Lý Mộc không muốn phản ứng lại Châu Úy. Được rồi, cũng gần tới giờ lên đường rồi, phải tranh thủ thời gian. Một chiếc xe chậm rãi đi vào chỗ đậu xe trong bãi giữ xe tầng hầm tòa nhà của La Văn Tĩnh, người trên xe gọi điện thoại. Tôi đến rồi, giờ sẽ đi lên. Tôi biết, sẽ dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ. Từ hồi lái xe, chở theo Châu Ý và Lý Mộc chạy về phía nhà La Văn Tĩnh. Nửa đường, bọn họ theo yêu cầu của Châu Ý dừng xe đón một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Người đàn ông kia đeo một cái túi lớn, nhấc theo một cái rương. Sau khi lên xe, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn khắp nơi. Hóa ra xe của chó săn cũng rất bình thường. Nếu không thì trên xe trang bị một đồng minh tinh sao? Xin chào anh Lý Mộc, tôi là Giang Hồ. Người đàn ông kia tự giới thiệu, khoa giám chứng. Lý Mộc không phục trả lời. Xin chào, tôi là Lý Mộc, đây là đồng nghiệp của tôi, Từ Hồi, chúng tôi là khoa kiểm tra tin nóng trong giới giải trí. Giang Hồ ôm cái dương của anh cười ha ha, Lý Mộc không nói gì, hiện tại cảnh sát đều là phong cách này sao, hay là anh may mắn gặp mấy thể loại đặc biệt. Giang Hồ kéo áo Châu Ý. Thế này được không? Châu Ý châm chọc, được hay không thì cũng đành thế thôi. Không phải chứ. Giang Hồ nói, không được tôi có thể đổi với Lý Mộc một phen. Dựa vào cái gì? Anh Lý Mộc dựa vào mặt, chúng ta giả mạo phải dựa vào ăn mặc. Giang Hồ nói, Lý Mộc cũng châm chọc. Yên tâm đi, anh Giang Hồ, không ai hoài nghi anh đâu, cảnh sát có người giả mạo, chó săn ai dám giả mạo. Nói cũng đúng, Giang Hồ nói. Đoàn người rất nhanh đến chỗ ở của La Văn Tĩnh. Trên đường, Châu Ý và Giang Hồ đã chuẩn bị xong, đem mấy thiết bị trong dương chuyển vào trong túi sách, đeo máy ảnh trên lưng, nhìn cũng ra dáng. Lý Mộc dặn dò bọn họ. Có rất nhiều người trong nghề, hai người đừng nói nhiều. Mấy người làm nghề này như chúng tôi ánh mắt đều sắc bén. Nếu nhận ra hai người là cảnh sát, chúng ta cảnh dân hợp tác sẽ xuất hiện trở ngại to lớn. Không đợi Giang Hồ nói chuyện, Lý Mộc lại nói. Anh Giang Hồ tốt nhất đừng nên xuất hiện. Tuổi này của anh, khí chất không giống chó săn lắm. Cô Châu Ý cũng tốt nhất ngồi luôn trên xe đi. Cô Châu Ý nói cái gì mà văn thư bình thường cũng quá khó mà cân nhắc được. Hai vị cảnh sát yên lặng không nói gì nhìn anh. Lý Mộc xem như không thấy, tiếp tục nói. Tôi đi thăm hỏi tình huống trước, xem trên lầu có đồng nghiệp ngồi canh không, các người có thích hợp đi lên hay không. Đúng rồi, sau khi lên lầu vào nhà thế nào? Tôi có chìa khóa. Châu Ý nói. Được, vậy chờ đi. Lý Mộc xuống xe, kéo cửa đóng lại. Từ Hồi cũng xuống xe, trước khi đi nói. Tôi sang thang máy kia nhìn xem. Giang Hồ ôm túi sách. Mấy ký giả này khá hay đấy, không giống trong tưởng tượng của tôi. Châu Ý xuyên qua cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, kiên nhẫn chờ. Trong bệnh viện tư nhân, Khương Thành từ khi chuyển viện vẫn luôn hôn mê, hiện giờ rốt cuộc tỉnh lại lần nữa. Bây giờ tinh thần anh tốt hơn rất nhiều, có thể thanh tỉnh nói chuyện. La Văn Tĩnh vẫn ở bên cạnh anh, vội vàng báo cho bác sĩ, cảnh sát trực thông báo cho Lưu Tống. Chỉ chốc lát, Âu Dương Duệ liền dẫn người tới. Các bác sĩ làm kiểm tra cho Khương Thành, xác định tình hình thân thể Khương Thành có thể thẩm vấn được mà thần trí rất rõ ràng, liền nhường chỗ cho Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ nói với Khương Thành tiến triển điều tra hiện nay của bọn họ. Kiểm tra đối chiếu sổ sách của Phong Phạm còn chưa kết thúc, nhưng bởi vì khẩu cung La Văn Tĩnh và Khương Thành đều nói Khương Thành bị ép tham gia rửa tiền, cho nên bọn họ tập trung tra tài khoản của Khương Thành, cùng với tất cả nghiệp vụ liên quan tới Đỗ Lợi Quân, Đàm Tuấn, Thôi Canh và tiến hành tra hỏi mấy người khác. Đỗ Lợi Quân phủ nhận toàn bộ tội chứng. Ông ta nói, ông ta từng nghe Bốc Phi nói nhưng không có hợp tác. Công ty này của ông kinh doanh 8 năm, từ lĩnh vực truyền thông chuyển sang đầu tư tiết mục giải trí. lúc ấy cần có tổng giám kinh nghiệm làm tiết mục, có thể dẫn dắt nghệ sĩ, có bạn bè giới thiệu La Văn Tĩnh, ông xem thấy lý lịch thích hợp, lại có tài nguyên liền sử dụng. Về sau, năng lực nghiệp vụ của La Văn Tĩnh mạnh dần, làm việc nghiêm túc, vì thế Đỗ Lợi Quân thăng chức cho La Văn Tĩnh thành đối tác, lại chia cổ phần công ty cho cô đảm nhiệm chức phó tổng kiêm tổng giám nghệ nhân cho công ty. Đỗ Lợi Quân cho rằng bản thân có ơn với La Văn Tĩnh, không chỉ trong chức vụ công ty, về huấn luyện năng lực nghiệp vụ và lương bổng cũng không bạc đãi cô. Hơn nữa, ông còn cấp cho La Văn Tĩnh cơ hội phát triển nghề nghiệp. La Văn Tĩnh ở trong giới có thể có địa vị và tài nguyên ngày hôm nay, tất cả là nhờ Phong Phạm. Đỗ Lợi Quân rất tức giận La Văn Tĩnh bán đứng Phong Phạm. Ông nói ông cũng không biết La Văn Tĩnh và Khương Thành có quan hệ yêu đương. Khương Thành là do Phong Phạm trả một khoản lớn ký được. Phong Phạm tìm cho Khương Thành tài nguyên và tài chính đều là tốt nhất, nhiều nhất công ty. Phong Phạm không thể nói một tay nâng đỡ Khương Thành nổi tiếng, nhưng mấy năm nay, danh tiếng Khương Thành ngày tăng cao, sự nghiệp phát triển ngày càng tốt, ổn thỏa vị trí lão đại, tuyệt đối không thể phủ nhận công lao của Phong Phạm. Đỗ Lợi Quân cảm thấy La Văn Tĩnh nói xấu Phong Phạm như vậy, một là vì tình cảm giữa cô và Khương Thành bị lộ, cô muốn rời đi sự chú ý của công chúng, biến bản thân và Khương Thành thành người bị hại. Thứ hai, Khương Thành bây giờ quá hot, trên tay La Văn Tĩnh cũng có rất nhiều tài nguyên, cánh hai người đều đã cứng, muốn hất bỏ Phong Phạm, tự mình ra ngoài bay nhảy. Nhưng có hợp đồng ràng buộc, Phong Phạm không có khả năng đồng ý, cho nên bọn họ liền mượn đề tài này để nói chuyện của mình, cố ý bôi đen công ty. Đỗ Lợi Quân tự xưng Phong Phạm là công ty kinh doanh hợp pháp, sổ sách rõ ràng, hoạt động đúng pháp luật, tuyệt không làm chuyện gì phạm tội trái pháp luật. Ông cũng kiên quyết phủ nhận việc nghe Lam chỉ chứng Phong Phạm thông qua người của đoàn làm phim để trả tiền cho mấy tên tội phạm hiềm nghi. Ông nói, những chuyện phạm tội đó, nếu Phong Phạm không tham dự thì sao lại phải trả tiền? Mỗi tháng, Phong Phạm đều phải chi một khoản lớn, chắc chắn trong các hạng mục đều có vài danh mục có thể tra. Còn sau khi chuyển tiền, người khác dùng thế nào đưa cho ai? Phong Phạm bọn họ không có trách nhiệm, cũng không có quyền can thiệp. Huống hồ trước đó, vụ tai tiếng giữa Nghe Lam và Phong Phạm rất không thoải mái. Cô có bất kỳ lên án gì với Phong Phạm đều phải cẩn thận, kiểm chứng nghiên cứu. Tóm lại, Đỗ Lợi Quân phủi sạch sẽ quan hệ. Đàm Tuấn cũng vậy, anh nói bản thân là người đại diện của Khương Thành, phụ trách giúp Khương Thành ra mặt đàm phán nghiệp vụ, tranh giành tài nguyên, sắp xếp các hạng mục công việc, quản lý các công việc trong studio, chưa từng nghe thấy chuyện rửa tiền. Sổ sách trong studio có thể tra, tất cả nghiệp vụ đều hợp pháp, không tồn tại bất kỳ công việc mờ ám nào. Anh còn nói, mỗi hạng mục công tác Khương Thành tiếp nhận, anh đều đốc thúc giám thị Khương Thành nghiêm túc thực hiện hợp đồng. Khương Thành cũng là người kính nghiệp, trong quá trình làm việc cũng đều tận chức tận trách hoàn thành. Bọn họ không có tranh chấp làm trái hợp đồng với bất kỳ công ty nào. Đàm Tuấn cũng giống Đỗ Lợi Quân, cũng nói bản thân không biết về tình cảm của Khương Thành và La Văn Tĩnh. Hai người bọn họ ngày thường giấu giếm rất tốt, cho nên bản thân anh không cách nào đưa ra đánh giá và suy đoán với chuyện này. Anh thậm chí không thể xác định việc này là thật hay giả, sau lưng có ẩn tình gì không. Đương nhiên cũng không biết tất cả những cáo buộc với công ty hiện nay phải chăng có liên quan tới chuyện này. Anh đề nghị cảnh sát vẫn nên nói chuyện với La Văn Tĩnh và Khương Thành, phía bên anh không giúp đỡ được gì. Hai vị này tự nói không biết chuyện, không có trách nhiệm, những người khác lại càng không biết. Cảnh sát hỏi một vòng, tạm thời không tìm được tin tức có ích từ trên người bọn họ. Khương Thành nghe Âu Dương Duệ nói xong, im lặng không nói. Những khoản tiền của Phong Phạm kia anh không biết, nhưng khoản tiền khổng lồ chuyển từ tài khoản cá nhân anh lại biết. Mỗi một khoản tiền từ tài khoản cá nhân của anh chuyển tới một tài khoản cá nhân khác của anh. Sau đó, do người kia ở sau màn thao tác, chuyển tiền lên mạng đầu tư Bitcoin. Sau đó, Bitcoin hoạt động như thế nào, làm thế nào lại biến thành tiền của người khác anh cũng không biết, cũng không phải do anh nhúng tay. Đỗ Lợi Quân và Đàm Tuấn cho dù thật không biết hoặc giả không biết, cá nhân bọn họ có thể phủi sạch sẽ, nhưng Khương Thành anh thì không được. Những tiền này là từ tài khoản của anh mà ra, anh không có cách giải thích nào khác. Khương Thành không biết bản thân còn có thể nói gì, anh không có chứng cứ, hơn nữa anh cũng quả thật không rõ. Âu Dương Duệ nói. Nhưng cách nói của Thôi Canh không giống những người khác. Khương Thành quay đầu nhìn anh. Thôi Canh nói anh rất tin tưởng cậu ta, mỗi ngày lại bận rộn nhiều việc cho nên không quan tâm tới mấy việc vặt trong sinh hoạt. Lại bởi vì nhiều tiền quá cho nên cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc tài khoản ngân hàng mình có bao nhiêu tiền. Tài khoản của anh đều do cậu ta quản lý, các loại chi tiêu đều do cậu ta giúp anh trả tiền. có người thần bí liên lạc với cậu ta, bảo cậu ta liên thủ cùng trộm tiền của anh, nói đầu tư coi rất có lời. Cậu ta nổi lòng tham, thỉnh thoảng lén chuyển tiền từ tài khoản của anh ra đi đầu tư Bitcoin, nhưng cậu ta vẫn bị người ta lừa, gần như mất cả chì lẫn chài. Cậu ta chủ động tự thú với chúng tôi, nói cậu ta lợi dụng chức vụ ăn cắp tiền của anh. Khương Thành nhất thời ngây người. Thôi canh nói như vậy ư? Đúng vậy. Âu Dương Duệ nhìn Khương Thành chằm chằm. Khương Thành im lặng hồi lâu. Chuyện không liên quan tới cậu ấy, cậu ấy nói dối. Âu Dương Duệ khẽ gật đầu. Cậu ta rất kiên trì là do cậu ta làm. Cậu ta còn nói muốn gặp anh, giáp mặt giải thích với anh. Tôi cảm thấy anh nhất thiết phải gặp cậu ta, khuyên cậu ta nói thật. Khương Thành sững sờ. Âu Dương Duệ nói. Hiện tại ở giai đoạn này, nói dối chỉ quấy nhiễu tới công tác của cảnh sát chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn chưa có thể xác định cậu ta rốt cuộc là người bên nào. Mục đích cậu ta khai như thế rốt cuộc là giúp anh hay là hại anh. Âu Dương Duệ dừng một chút, cho Khương Thành thời gian suy nghĩ, sau đó nói. Anh bằng lòng gặp cậu ta xem thử không? Thuyết phục cậu ta hỗ trợ chúng tôi điều tra, được không? Khương Thành im lặng rất lâu, lại dương mắt lên, khi đó hốc mắt hơi đỏ, khẽ gật đầu. Tôi có thể gặp cậu ta. Âu Dương Duệ lập tức xoay người ra ngoài dẫn người. Thời canh đang chờ ở một căn phòng cùng tầng. Anh đã bị kiểm tra toàn thân, trên người không có bất kỳ vật dụng gì có thể dùng để tấn công, còn có cảnh sát giám sát anh. Âu Dương Duệ dẫn Thôi Canh tới phòng bệnh của Khương Thành. Thôi Canh đi vào, thấy Khương Thành sắc mặt trắng bệch, tựa vào đầu giường được nâng lên, nước mắt lập tức chảy xuống. Anh Thành. Thôi Canh lau nước mắt, bình phục cảm xúc. Em ngồi đi. Khương Thành chỉ ghế dựa cạnh giường. Thôi Canh khẽ lắc đầu. Khương Thành nhìn sang Âu Dương Duệ. Cảnh sát Âu Dương, cho chúng tôi nói chuyện riêng có được không? Âu Dương Duệ khẽ gật đầu chỉ nói. Không thể khóa cửa. Anh nói dứt lời liền đi ra ngoài, mở cửa phòng bệnh. Ngoài cửa cách không xa có cảnh sát trực quan sát bên trong phòng bệnh. Ngồi đi. Khương Thành lại nói. Xa quá không dễ nói chuyện. Thôi Canh do dự một hồi, đi qua ngồi xuống, lại do dự một hồi, chuyển cái ghế lại gần Khương Thành. Cảnh sát bên ngoài phòng bệnh nhìn thấy cũng không có động tác. Thôi Canh rốt cuộc an tâm, nhìn Khương Thành nói. Anh Thành, em xin thề. Em không tiết lộ hành tung của anh, em chưa từng nói với bất kỳ kẻ nào. Khương Thành không nói chuyện, anh bị kẻ lưu manh đột nhập bắt cóc, quả thật hoài nghi là Thôi Canh bán đứng anh. Thôi Canh thấy Khương Thành không nói, nhất thời nghẹn ngào. Thật sự, em thề, em sẽ không bán đứng anh, chết cũng không. Khương Thành thở dài nói. Cảnh sát nói, anh lái chiếc xe kia, hệ thống GPS bị cài chương trình theo dõi. Thôi Canh há miệng, nước mắt lại chảy xuống. Em không biết, em không động qua chiếc xe kia. Lúc chúng ta mua không phải là vì một ngày nào đó có thể lặng lẽ chuẩn bị hành động sao? Cho nên em không nhắc với bất kỳ ai về chuyện mua xe, cũng không khai báo. Em thật sự không biết. Được rồi. Thôi Canh siết chặt tay, nức nở nói. Không phải, anh tin em đi. Anh Thành, anh tin em đi. Em nhất định sẽ không hại anh. Em đã nói với cảnh sát hết rồi. Tất cả mọi chuyện do em làm, tiền là do em trộm. Từ đầu đến cuối anh không biết. Em ngốc hay sao lại nói dối như vậy? Có ích gì chứ? Có ích chứ. Em thật sự đã nghĩ rồi. Tối hôm qua Lý Mộc nói với em. Anh nói cho anh ta biết trên tay anh có danh sách Nghe Lam tải xuống. Em liền biết anh ta nói dối. Trên tay anh có hay không em rất rõ ràng. Anh ta nói như vậy nhất định là do cảnh sát dặn dò. Anh bị tập kích là người của cảnh sát cứu anh ra. Cho nên bọn họ khẳng định cũng biết em và người thần bí kia có liên lạc. Nói như vậy là nhất định muốn thông qua em theo dõi đối phương. Thôi Canh hít hít cái mũi, ổn định lại cảm xúc, tiếp tục nói. Em muốn phối hợp, em muốn nhanh chóng gửi tin tức cho đối phương, kéo hắn nói vài câu cho cảnh sát có thời gian truy tìm. TV không phải đều diễn như vậy sao? Dù sao theo kịch bản Lý Mộc đi, thử xem. Nhưng em phát hiện di động của em bị hủy rồi, mới ấn mấy cái đã chết máy. Cho dù làm cách nào cũng không được. Sau đó màn hình bị đen, hoàn toàn hỏng rồi. Em biết đối phương khẳng định là tiêu hủy chứng cứ, em đã muộn một bước. Khương Thành không nói chuyện. Thời điểm kia anh đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Thôi Canh tiếp tục nói. Về sau cảnh sát dẫn tụi em đi tra hỏi. Em cẩn thận suy nghĩ, bọn họ có thể tra được chứng cứ, chính là giao dịch kinh tế trong tài khoản của anh. Tiền kia không phải do anh chuyển, nhưng chúng ta không chứng minh được. Cho nên chỉ cần nói là em chuyển đi, liền không liên quan tới anh. Anh căn bản không biết chuyện. Em nói có một nửa là sự thật, anh quả thật không biết tiền được chuyển đi đâu. Khương Thành nhìn Thôi Canh cũng nhìn anh. Khương Thành nhắm chặt mắt lại mở ra thở dài. Anh tin em, tiểu thôi. Thôi Canh dùng sức gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười, lại khống chế không được chảy nước mắt. Anh tìm khăn giấy trên bàn, rút hai tờ lau mặt. Khương Thành nhìn anh nói, anh tin em, anh cũng muốn em tin anh. Em tin anh Thành, anh là một người tốt. Tất cả mọi chuyện anh làm em đều thấy ở trong mắt. Anh đối với người tốt là thật tâm, anh thật sự là một người rất tốt. Khương Thành nói, anh đối với người tốt, cố gắng giúp người khác đều là vì anh muốn tích đức cho bản thân. Anh từng làm chuyện không tốt, tuy không phải xuất phát từ ý nguyện của anh, nhưng quả thật anh có làm. Lúc em quen anh đã như vậy rồi, là anh liên lụy em. Em vốn dĩ có tiền đồ tốt, em thông minh chăm chỉ như vậy, làm cái gì cũng sẽ thành công. Đều bởi vì anh, em mới có thể bị người xấu để mắt tới, mới có thể bị cuốn vào chuyện như vậy. Không phải, anh Thành, em rất vui khi được làm trợ lý của anh. Thật đó, em có thể rời đi, anh vốn sẽ không khó xử em, là em nguyện ý ở lại. Em theo anh học được rất nhiều thứ, em không hối hận chút nào. Vậy em giúp anh, đừng nói dối cảnh sát. Trước khi em làm trợ lý cho anh thì tài khoản của anh đã không rõ ràng rồi. Em đồng ý mang tiếng xấu cũng mang không được. Cảnh sát nói đến là chứng cứ, không phải em nói cái gì là họ sẽ cho rằng là cái đó. Em biết Bitcoin là gì không? Làm thế nào giao dịch em biết không? Thôi Canh than thở. Em không biết, em không phải là bị người khác lừa sao? Vậy em còn dám khai man vụ lừa đảo kia? Đối phương làm sao lừa em chuyển đi số tiền lớn như vậy? Hơn mấy tỷ mà em cũng dám nói bừa. Em có biết thời hạn thi hành án là bao lâu không? Chính anh đầu tư thất bại, còn có người tin. Em chuyển số tiền nhiều như vậy, anh không biết, ai mà tin? Thôi Canh không nói lời nào. Nói thật với cảnh sát đi, Thôi Canh, anh quả thật bị áp chế lâu lắm rồi. Tiền tài và danh lợi khiến anh chờ mong vào vận may và ảo tưởng, nhưng sự thực chứng minh những cái này đều sai rồi. Anh rất hối hận, em cũng đừng làm chuyện khiến mình hối hận. Chúng ta đều đem chuyện sai sửa lại cho đúng, được không? Bên ngoài phòng bệnh, Âu Dương Duệ nhận được điện thoại của Châu Úy. Hồng Lôi tới nhà La Văn Tĩnh. Hồng Lôi này anh nhớ, trợ lý của La Văn Tĩnh. Lúc trước nghề làm bị ghi âm bôi đen là nói chuyện với Hồng Lôi sao? Đúng vậy, những phóng viên này đứng đầy ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, cửa thang máy, trên lầu, cửa chính, có ai ra vào đều biết rõ. Vốn dĩ còn chạy lên lầu nhưng bị bảo vệ đuổi xuống. Lý Mộc nói vụ việc lần này của Khương Thành quá chấn động, tất cả mọi người đã thảo luận xong, hoạt động theo nhóm, nhất định phải đợi được người. Lúc Hồng Lôi tới, nhìn thấy phóng viên còn mua đồ uống cho bọn họ, còn thương lượng với bọn họ đừng chờ nữa, nói chờ thêm 2 ngày Khương Thành xuất viện, phong phạm bọn họ nhất định sẽ công bố làm rõ tin tức với mọi người. Cô ta nói với phóng viên rằng cô ta hiện thời cũng không liên lạc được với La Văn Tĩnh, cho nên đến xem, cô ta bảo mọi người nương tay, đừng viết loạn. Giờ thì sao? Cô ta vừa mới đi lên, chúng tôi xem như trước sau vừa tới, hiện tại Từ Hồ giúp chúng tôi dắt người rời đi, chúng tôi ở trong thang máy, đang ở trên lầu. Châu Ý dừng một chút lại bổ sung, Lý Mộc cũng ở đây. Lý Mộc ở bên cạnh tức giận, tôi đương nhiên là ở đây, ở trên rất có khả năng có phóng viên khác nấp trong hành lang, ngồi xổm trong nhà bên cạnh, chụp lén từ ban công. Những vụ này chúng tôi quá quen rồi. Hơn nữa nếu Hồng Lôi ở đây, không có tôi yểm trợ, không tới một phút đồng hồ, phóng viên dưới lầu đều biết có cảnh sát điều tra, cả đám xông lên, tôi xem mấy người điều tra thế nào. Âu Dương Duệ ngầm nghe được tiếng Lý Mộc, không nghe rõ anh nói gì, anh chỉ dặn Châu Úy. Cô cẩn thận một chút, người trong phong phạm đều là đối tượng tình nghi. Chúng ta không thẩm vấn Hồng Lôi, nhưng cô ta quay đầu liền tới nhà La Văn Tĩnh, là lo lắng thật hay là có ý đồ gì khác, cái này khó mà nói. Tôi biết, cho nên phải nhanh chóng tìm được cô ta. Khi nói chuyện, thang máy đã đến nơi. Lý Mộc ra dáng người phụ trách phái đoàn đi ra khỏi thang máy trước. Anh biết nhà La Văn Tĩnh, dẫn Châu Úy bọn họ đi qua. Còn chưa đi đến, liền nghe một tiếng ầm thật lớn, giống như thứ gì đó bị quăng ngã trên đất. Phương hướng thanh âm kia phát ra chính là nhà La Văn Tĩnh. Châu Úy nhanh chóng xông về trước, đã thấy cửa nhà La Văn Tĩnh mở rộng. Trong phòng khách, Hồng Lôi ngã trên đất, trên người nhuốm máu. Cô còn cử động, giống như mới vừa tỉnh lại, vùng vẫy muốn ngồi dậy. Châu Ý lập tức phản ứng, cô đưa tay ra sau lưng lấy súng ra, đề phòng nhìn xung quanh, ngoài cửa sổ có ánh sáng bạc lóe lên. Châu Ý kêu to. Nằm sấp xuống. Giang Hổ đứng ở cửa không nói hai lời, liền ấn ngã Lý Mộc, dùng thân thể che chắn cho anh. Châu Ý cũng nằm sấp xuống, một viên đạn bay qua vai cô, bắn trúng bức tường sau lưng cô. Nếu không phải cô phản ứng kịp thời, chỉ sợ một đạn này nhắm trúng tim cô. Phòng khách nhà La Văn Tĩnh có một mặt tường là cửa sổ sát đất đối diện cửa chính. Lúc này cửa sổ mở ra, tay súng lầu đối diện nhìn thấy phòng khách có người tới, tiếp tục xạ kích. viên đạn sát qua sàn nhà, cách Hồng Lôi rất gần. Châu Ý nằm rạp xuống bỏ tới chỗ Hồng Lôi, nằm sát bên người cô, ra sức kéo cô tới phía sau ghế sofa. Lý Mộc bị Giang Hổ che chở, nhanh chóng dương mắt lén nhìn, đạn còn đang bay tới. Châu Ý kéo Hồng Lôi tới sau ghế sofa. Một viên đạn bắn tới cách Lý Mộc không xa, làm rơi bình hoa lớn xuống đất. Giang Hổ càng áp người nằm sấp xuống phía trước, che chắn toàn bộ cho Lý Mộc. Lý Mộc không nhìn thấy gì, anh nghe Châu Ý lớn tiếng nói với Hồng Lôi. Đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát. Nội tâm Lý Mộc bỗng nhiên có chút cảm động, máu có chút nóng. Cảnh sát, Giang Hổ mới gặp mặt một lần lại bảo vệ anh, còn Châu Ý trên người chảy máu cứu Hồng Lôi. Châu Ý trốn đến sau ghế sofa, nhanh chóng kiểm tra thương tích trên người Hồng Lôi. May mắn, đạn bắn trúng phía dưới vai, cho dù tay súng muốn bắn là đầu hay tim thì hắn đã thất thủ. Châu Ý xé miếng vải sofa xuống giúp Hồng Lôi cầm máu. Hồng Lôi vẫn còn ý thức, cô há miệng thở dốc. Đau đớn khiến cho khuôn mặt cô vặn vẹo, cô cố sức nói. La Tổng, tôi không thấy chị ấy. Không sao cả, cô ấy không sao. Châu Ý vừa nói, vừa lấy điện thoại ra thông báo cho đội cảnh sát, lại gọi xe cứu thương. Tay súng ở lầu đối diện đã ngừng bắn, không biết là đang ẩn nấp chờ đợi thời cơ hay là đã bỏ chạy. Châu Ý đợi một hồi, phóng qua sofa, nhanh chóng cúi người, trườn tới chỗ chân tường cạnh cửa sổ sát đất. Cô lợi dụng màn cửa che chắn, lặng lẽ thăm dò phía đối diện, thấy rõ tình hình tòa nhà đối diện và xung quanh, không nhìn thấy người. Châu Ý đánh giá đại khái, tính toán vị trí xạ kích vừa rồi của đối phương, lại báo cáo về cho đội, cho người nhanh chóng tới điều tra. Cuộc điều tra vốn dĩ muốn khiêm tốn tiến hành, nay lại thay đổi, làm thế nào cũng khiêm tốn không nổi. Cảnh sát tới rất nhanh, triển khai lục soát xung quanh. Lúc này, nhóm ký giả còn không biết đã xảy ra chuyện gì, xì ra bàn tán, bắt đầu phỏng đoán. Mãi đến khi nhân viên cấp cứu, lên lầu, nâng Hồng Lôi toàn thân đầy máu xuống, nhóm ký giả lúc này mới vỡ tổ. Mọi người vội vàng chụp ảnh, quay video, đuổi theo cáng và xe cứu thương chở Hồng Lôi. Châu Ý thừa dịp loạn, lặng lẽ lên xe Lý Mộc, từ hồi nhanh chóng lái xe, chạy ngược hướng với những chiếc xe khác của đám ký giả, đưa Châu Ý tới bệnh viện cô muốn đi. Châu Ý bị thương ở vai, chảy không ít máu. Nhân viên cấp cứu mặc dù giúp cô xử lý sơ vết thương, nhưng cô vẫn phải tới bệnh viện trị liệu. Đây là lần thứ hai từ hồi gặp phải tình huống như vậy. Lần này không tự mình mạo hiểm, thêm nữa có kinh nghiệm lần trước, anh bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy còn có cảnh sát khác ở đây, nhưng anh cũng chạy tới chạy lui giúp Châu Ý thu xếp. Lý Mộc không rời khỏi chung cư, mặc dù nhà La Văn Tịnh bị cảnh sát phong tỏa, chụp không được gì, nhưng anh vẫn đi lại giữa các tầng để chụp ảnh. Lại cùng đồng nghiệp còn lại tìm hiểu tình huống, tám nhảm lấy tin từ bảo vệ chung cư, còn mạo hiểm chạy tới tòa nhà đối diện điều tra. Lục soát truy tra khu vực lân cận do Tăng Vĩnh Ngôn chỉ huy đội, điều động nhân lực, phong tỏa hiện trường, tìm kiếm người chứng kiến, xem xét băng giám sát của chung cư, phân tích dấu vết để lại ở hiện trường. Nhưng đúng như linh cảm không lành kia, hung thủ không lưu lại dấu vết gì. Tòa nhà đối diện là một tòa nhà cũ, chỉ lắp đặt camera ở cửa ra vào hành lang tầng trệt. Nhà cho thuê trong lầu này tương đối nhiều, bởi vì cạnh bên là khu buôn bán, rất nhiều hộ gia đình nhỏ chọn nơi này để thuê nhà. Mặc dù xa hơn nửa con đường so với chung cư cao cấp, nhưng giá cả lại phù hợp hơn rất nhiều. Vào giờ này, rất nhiều nhà có người đi làm chưa trở về. Quản lý tòa nhà dẫn Tăng Vĩnh Ngôn lên từng tầng kiểm tra nói. Nếu nói có tình huống gì đặc biệt thì chính là đêm qua nguồn điện bị hư, nhưng sau đó cũng sửa xong rồi. Mất điện lúc mấy giờ? Khoảng 11 giờ tối. Khôi phục bình thường lúc nào? Hơn 3 giờ sáng. Hôm qua muộn quá, bên đội sửa chữa lâu lắm mới tới. Có điều hơn nửa đêm người ta đồng ý qua cũng tốt lắm rồi. Nguyên nhân mất điện là gì? Tôi cũng không biết, hình như bị cháy gì đó. Sau đó lại có bộ phận nào đó xảy ra vấn đề. À, tôi có số điện thoại nhân viên sửa điện tối qua. Trước khi bọn họ qua có gọi điện thoại xác nhận tình huống. Quản lý tòa nhà đưa số điện thoại cho Tăng Vĩnh Ngôn. Tăng Vĩnh Ngôn ghi chép lại từng lời ông nói lên sân thượng. Trên sân thượng có rất nhiều đồ, có các loại đồ phơi, thậm chí có những ngăn tủ bị vứt bỏ. Tăng Vĩnh Ngôn đứng ở chỗ tay súng có khả năng ẩn nấp nhất. Trong góc sân thượng có rất nhiều đồ linh tinh, vị trí đối diện cửa sổ nhà La Văn Tĩnh, đồ vật giống như bị người rời đi. Ngân kiểm đã tiến hành thu thập chứng cứ ở khu này, không tìm thấy dấu vân tay và dấu chân lưu lại. Trên rào chắn sân thượng có dấu vết ma sát, giống như có người kê gì đó. Không lưu lại mùi thuốc súng, không lưu lại vỏ đạn, xong việc dọn một cái sạch sẽ. Tăng Vĩnh Ngôn liền đứng ở đó quan sát cửa sổ nhà La Văn Tĩnh. Hiện tại, Ngân Kiểm đang ở trong phòng khách bên kia điều tra. Từ vị trí góc độ này của anh có thể nhìn thấy bóng người đi lại bên trong. Nếu anh là tay súng nhìn qua ống ngắm, hẳn là có thể thấy được vô cùng rõ ràng. Đáng tiếc, không thể tìm được gì ở vị trí này. Tăng Vĩnh Ngôn đi xuống lầu, quan sát cẩn thận camera theo dõi. Anh đi dọc theo đường mà tay súng có khả năng đi, từ hành lang lộn xộn ra tới chính là cửa chung cư. Tiếp theo là đường cái, hướng đông chừng 300m là tàu điện ngầm, phía tây 200m là ngã tư đường. Ven đường không có chỗ đậu xe thu phí, nhưng không ít xe ngừng đỗ. Đêm qua, Tăng Vĩnh Ngôn suy đoán tay súng biết La Văn Tĩnh đi máy bay trở về, thế là hắn phá hư mạch điện, thừa dịp loạn đi lên lầu. Nếu thuận lợi, La Văn Tĩnh sẽ về nhà trước. Như thế trước khi điện được sửa, hắn có thể xử lý La Văn Tĩnh. Thế nhưng, nếu như không thuận lợi, ví như La Văn Tĩnh căn bản không về nhà. Tay súng chờ tới bây giờ, lúc Hồng Lôi vào cửa, tay súng tưởng lầm là La Văn Tĩnh. Có thể chiều cao của hai người này là tương tự, nhưng khuôn mặt lại khác nhau rất nhiều. Từ tầm nhìn của tay súng mà nói, hắn có thể thấy rõ ràng mới đúng. Tăng Vĩnh Ngôn xem xét lần nữa tình huống của hai cửa chung cư, lần nữa đi lên tòa nhà cũ kia. Anh đứng ở vị trí tay súng nhìn xuống, có thể nhìn thấy xe ngừng bên ngoài khu chung cư. Còn có thể nhìn thấy cửa vào bãi đỗ xe chung cư La Văn Tĩnh cùng với vị trí cửa chính. Hiện tại, mấy chỗ đó đang có xe cảnh sát dừng đậu, nhưng trước đó hẳn là xe của phóng viên, có thể còn có một vài phóng viên hoặc đứng hoặc ngồi. Tăng Vĩnh Ngôn lần nữa đi dò hỏi, bảo vệ chung cư La Văn Tĩnh nói, quả thật phóng viên rất nhiều. Chiều hôm qua, quả thật đã có người tới. Nói là tới hỏi thăm La Văn Tĩnh, buổi chiều cô ấy sẽ trở về. Đến đêm, mọi người còn nói Khương Thành đang cấp cứu ở bệnh viện, La Văn Tĩnh đi bệnh viện. Sau nửa đêm, Khương Thành bị chuyển tới bệnh viện tư nhân. Mọi người nói cô hẳn là sẽ trở về lấy quần áo nghỉ ngơi. Bảo vệ nói, bọn họ đứng ở đằng kia thảo luận, chúng tôi đều nghe được. Tăng Vĩnh Ngôn cảm ơn lên lầu đi tới nhà La Văn Tĩnh. Đi lên thì thấy Âu Dương Duệ thế nhưng cũng đã đến. Tăng Vĩnh Ngôn liền hỏi anh, Hồng Lôi sao rồi? Hồng Lôi được đưa đến bệnh viện của Khương Thành, lực lượng cảnh sát có hạn, bọn họ cần tập trung người bảo vệ nhân chứng. Không nguy hiểm tới tính mạng, cô ấy cực kỳ may mắn. Khi tôi tới cô ấy còn chưa ra khỏi phòng giải phẫu, chưa kịp lấy khẩu cung. Châu Ý thì sao? Tinh thần phấn chấn, nói bản thân bị thương nhẹ, còn có thể tiếp tục theo đuổi công tác của đội chó săn. Âu Dương Duệ thuật lại nội dung tra hỏi Châu Ý cho Tăng Vĩnh Ngôn. Vậy là Hồng Lôi tìm không thấy La Văn Tĩnh cho nên tới nhà tìm cô ấy sao? Lúc được đưa lên xe cấp cứu, cô ta nói với Châu Ý như vậy. Tôi bảo La Văn Tĩnh mở máy xem, quả thật Hồng Lôi nhắn rất nhiều tin. Tăng Vĩnh Ngôn gật đầu, anh bước qua vết máu trên đất, đi đến bên cửa sổ nhìn nhìn. Âu Dương Duệ cũng vội vàng đi theo. Tăng Vĩnh Ngôn nhìn thấy chỗ vừa rồi anh đứng, anh thuật lại tình huống trước mắt tra được cho Âu Dương Duệ. Tôi có rất nhiều nghi vấn. Tăng Vĩnh Ngôn nói, Âu Dương Duệ gật đầu. Tôi cũng vậy. Nửa đêm phá hỏng mạch điện là nhằm phá camera giám sát ở tầng đó, hoàn toàn không cần phòng bị. Lấy kỹ thuật của bọn Tần Viễn, hẳn là chẳng để vào mắt mấy cái thứ tạp nham này. Lo lắng có người làm chứng. Nhưng hắn vẫn đợi tới buổi chiều, giữa ban ngày ban mặt, thời gian dài như vậy, hắn đi ăn cơm, toilet giải quyết thế nào, sao có thể hoàn mỹ tránh thoát không bị người nhìn thấy. Nếu như La Văn Tĩnh không trở lại, hắn tiếp tục chờ sao. Nhưng điện được khôi phục, hắn hơn nửa đêm phá hư, nhằm mục đích gì? Âu Dương Duệ im lặng một hồi. Muốn tra ra vé máy bay của La Văn Tĩnh là hoàn toàn có thể. Đúng, bọn họ biết La Văn Tĩnh trở lại, cho nên bọn họ chờ. Đoạn trước hợp lý, đoạn sau giải thích thế nào? Âu Dương Duệ nói, tay súng kia quả thật rời khỏi tòa nhà sao? Tăng Vĩnh Ngôn nói, đã sắp xếp người đi kiểm tra từng phòng. Nếu hắn còn chưa rời đi, hiện tại sẽ không có cơ hội. Nhưng với góc quay của camera giám sát ở cửa ra vào và cửa ra vào hành lang của tòa nhà đó, nếu hắn bị ghi hình, lại coi như hắn không may. Tôi đi một vòng, xác nhận tôi hoàn toàn có thể tránh được. Sau đó rất nhiều xe đậu ven đường, hắn nhất định ngồi xe rời đi. Hắn không có khả năng đeo súng ngồi tàu điện ngầm. Đúng vậy, xe chạy trên đường có camera giao thông theo dõi. Chúng ta có thể phong tỏa phạm vi thời gian, loại bỏ những chiếc xe chạy tới đường kia trong camera giao thông. Còn nữa, xe lái vào con đường này cũng sẽ bị chụp được. Hắn đợi bao lâu, xe ngừng bao lâu, cho dù không có nhân chứng, thông qua camera giao thông cũng có thể tìm được hắn. Chỉ là lưu lượng xe cộ lớn như vậy, tương đối mất thời gian. Âu Dương Duệ nói, anh có thể tìm Nghê Lam. Tăng Vĩnh Ngôn nhìn anh, Nghê Lam có rất nhiều đồ nghề, có đôi khi rất tiết kiệm thời gian. Tăng Vĩnh Ngôn nghĩ ngợi, được, để Lưu Tống tìm cô ấy. anh lại hỏi Âu Dương Duệ. Nghi vấn của anh thì sao? Ý nghĩa Tần Viễn giết La Văn Tĩnh nằm ở đâu? Không phải vì Khương Thành không nghe lời nên muốn trừng phạt bọn họ à? Âu Dương Duệ nói. Kế hoạch trước của anh ta là lăng nhục ngược đãi La Văn Tĩnh, lấy việc này hành hạ Khương Thành, khiến cho hai người bọn họ chết đi trong thống khổ. Anh ta không tìm được La Văn Tĩnh nên anh ta tìm đến Khương Thành. Anh ta có thể tra được GPS chiếc xe kia. Anh ta biết Khương Thành ở đó. Nhưng tới chiều anh ta mới động thủ là vì La Văn Tĩnh. Anh ta cần La Văn Tĩnh tới hành hạ Khương Thành. Vốn chỉ cần một súng đơn giản kết thúc Khương Thành, anh ta lại lựa chọn hành động có độ rủi ro cao. Giống một người cố chấp cuồng, nhất định phải hưởng thụ được niềm vui thú anh ta muốn. Kết quả phạm sai lầm, thất bại. Như thế anh ta đổi chủ ý không hành hạ nữa mà trực tiếp giết chết cũng coi như hợp lý. Âu Dương Duệ lắc đầu. Điều này không đúng. Đối với Tần Viễn mà nói thì không hợp lý. Nếu anh ta muốn dùng phương pháp đơn giản nhất. Vì sao sắp xếp tay súng bắn tỉa ở lầu đối diện? Bởi vì dưới lầu đều là phóng viên, ra vào dễ dàng bị phát hiện. Anh ta không muốn bị phát hiện. Âu Dương Duệ lại lắc đầu. Không có hiệu quả, lãng phí thời gian, cũng không thành công. Âu Dương Duệ dừng một chút nhấn mạnh. Không có khoái cảm. Tăng Vĩnh Ngôn không nói, quả thật rất không thích hợp. Anh tra tiếp cũng thấy được có chỗ không đúng. Đây không phải phong cách của Tần Viễn. Âu Dương Duệ nói. Lúc đầu xuống tay với quan phàn ở bệnh viện, nơi đó người chứng kiến còn nhiều hơn đám phóng viên này. Anh ta muốn phái người động thủ liền phái đi. Lúc tay súng bắn tỉa một súng bắn chết Liêu Tân sạch sẽ, lưu loát cỡ nào, góc độ cùng tầm nhìn còn không tốt như bây giờ. Lúc anh ta đối phó với Khương Thành, những thủ hạ kia hack camera, giả thành bảo vệ, giết chết cảnh sát, cái gì cũng dám làm. Tăng Vĩnh Ngôn gật đầu. Hoặc là tiêu hao thời gian sức lực theo đuổi khoái cảm, hoặc là một súng bắn chết, quyết không dây dưa dài dòng. Đúng vậy. Âu Dương Duệ nói. Phương pháp lên kế hoạch giết La Văn Tĩnh lần này đều không giống hai phương pháp kia, quả thực không đúng. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tỉnh Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.